Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1250, chương 1254, trong cuộc sống máu chó kịch bản. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn 01299767036 đã tặng nguyệt phiếu chân phàm không có ở đây. Đoàn làm phim quay phim là ở ban ngày, buổi tối tự do hoạt động, nhưng là tuyệt đối không cho phép gây chuyện. Đây là Peter ở Kristen cùng Ý Phỉ còn có Phạm Băng Băng ra trước cửa lặp đi lặp lại giao phó. Vốn còn muốn cho các nàng ba cái phối hợp hộ vệ cái gì. Nhưng là Kristen nơi nào chịu mướn hộ vệ. Làm trò đùa. Mình như thế lợi hại. Còn dùng hộ vệ bảo vệ. Yên tâm đi. Ta bảo đảm. Không sẽ chủ động gây chuyện. Kristen ra khách sạn cửa. Ở cửa hướng về phía không yên tâm một đường nhìn bọn hắn, Peter giơ hai tay lên nói. Nếu như các ngươi thấy được chúng ta gây chuyện, như vậy, nhất định là ảo giác. Thật, chúng ta thật không sẽ gây chuyện. Tốt lắm, chúng ta sẽ ở trước 12 giờ trở về. Vừa nói liền hướng về phía Peter phất phất tay. Ba người hi hi ha ha nối đuôi ra. Kristen đi qua những ngày qua quay phim. Nàng cũng từ từ biết thực lực của mình là cường đại dường nào. Cường đại đến nàng có đầy đủ tự tin cho rằng, ở trên thế giới này trừ chân, Mia cùng Meyer các người ra, chỉ sợ là không có người có thể đối với mình tạo thành làm thương tổn. Cho nên mình không gây chuyện, cũng đã là đối với những cái kia muốn người gây chuyện một loại thiên đại ban ơn. Chúng ta đi khiêu vũ. Kristen hướng về phía Ý Phỉ cùng Phạm Băng Băng nói. Chúng ta đi quán ba phòng khiêu vũ. Chúng ta đi khiêu vũ. Vừa nói nàng rất sung sướng kéo Ý Phỉ tay dọc theo đường đi chạy về phía trước động, mà Phạm Băng Băng liền đi theo phía sau các nàng. Dù sao muốn hành động ba người là hành động chung. Trong quán rượu tiếng nhạc âm rất lớn. Tất cả mọi người đều ở chè chén say sưa, uống như điên, nhảy loạn, lớn tiếng hét to. Chính là bọn họ phát tiết háo hức thời điểm. Ba người chọn một chỗ ngồi ngồi xuống. Kristen hướng về phía người hầu búng tay. Một cái trẻ tuổi nói. Xin hỏi cần gì không? Bia. Kristen vừa nói. Rất hưng phấn nhìn trong sàn nhảy những cái kia tận tình phát tiết đám người. Ở mê loạn trong ánh đèn. Các loại thân thể chen chúc chung một chỗ. Dĩ nhiên cũng có người thừa dịp cơ khai du. Cũng có người nhân cơ hội tán gái. Dĩ nhiên, cũng có phụ nữ nhân cơ hội câu người giỏi. Nơi này là hai xương tình nguyện địa phương. Vậy, tới bia, Ý Phỉ cùng Phạm Băng Băng cũng hướng người hầu gật đầu một cái. Thân thể theo âm nhạc tiết tấu không ngừng ở chỗ ngồi đung đưa. Không khí nơi này rất hay. Cho dù ngươi là một cái nặng nề người, cũng biết theo tiết tấu dao động động. Cho nên ba người cũng vẫn tương đối hưng phấn. Ta không nhịn được. Ta phải đi khiêu vũ. Kristen vừa nói. Liền đứng lên. Chợt vào trong sàn nhảy. Đây không phải là thường hay âm nhạc sĩ cao. Theo mãnh liệt tiết tấu. Mỗi một người cũng đang đung đưa. Kristen tiết tấu cảm giỏi vô cùng. Theo âm nhạc. Thân thể của nàng tựa như giống như là rắn vậy. Dẫy giụa cùng đung đưa. Đem thân thể độ mềm dẻo triển hiện tinh tế. Dần dần, một số người cũng vây quanh Kristen nhìn. Không ngừng huýt sáo cùng phát ra tiếng thét chói tai còn có tiếng vỗ tay. Kristen cũng chơi rất hay. Nàng vũ điệu chính là hip hop vậy. Sau đó các loại động tác độ khó cao liền đi ra. Đưa đến người vây xem hàng loạt tiếng kêu sợ hãi. Sau đó còn có hò reo khen ngợi thanh âm. Ngay vào lúc này. Bỗng nhiên một người da đen người to con, trên đầu vây quanh khăn che đầu trói liền mình chán, nhìn qua giống như là võ sĩ đạo võ sĩ vậy. Sau đó hắn cởi bỏ áo khoác, sau đó liền lộ ra áo lót màu đen cùng cường tráng bắp thịt ngực. Để cho bỗng nhiên một cái chợt bước liền gia nhập Kristen vũ bộ bên trong. Rất hiển nhiên, cái này người da đen là một hip hop cao thủ. Hắn lấy Kristen làm trung tâm. Bắt đầu nhảy sôi động, mặc dù hai người không có tiếp xúc trên thân thể, nhưng là vậy người da đen nhưng luôn là vừa đúng lúc điểm đến thì ngưng. Để cho hai người vừa giữ khoảng cách nhất định, vừa tựa hồ xúc tu có thể đụng, không thể không nói, Cái này người da đen vũ điệu cơ sở so Kristen muốn tốt hơn nhiều. Oa nha, có người ở bên ngoài lớn tiếng gào thét. Bầu không khí cũng thật sự là quá nóng liệt liền một ít. Ý Phỉ nhìn chung quanh người. Còn có cùng Kristen cùng nhau múa đạo vậy người da đen. Không kiềm được nhíu mày nói. Sẽ không có chuyện gì chứ. Ta cảm thấy có chút không tốt lắm cảm giác. Không biết, Kristen bản thân có đúng mực. Phạm Băng Băng cười một tiếng. Hai người bọn họ cái ngay ở bên cạnh người vây xem. Bất quá hai người nhảy quả thật rất hay. Cũng rất cảnh đẹp ý vui. Một khúc âm nhạc xong rồi. Vậy người da đen tiến lên. Đưa tay ra phải đi ôm Kristen eo. Nhưng là lại bị Kristen linh xảo chuyển động thân thể. Tránh né mở. Hướng về phía hắn cười nói. Này, anh bạn. Lúc khiêu vũ ở giữa kết thúc. Ta biết, nhưng là, người không cảm thấy chúng ta phối hợp tốt vô cùng sao? Vậy người da đen cười hì hì đi theo Kristen đi tới chỗ ngồi bên này. Vừa đi vừa nói, Corey Sarandon, ta muốn chúng ta còn có thể tiến hành hạ một khúc. Nói thật, ta đặc biệt muốn cùng ngươi hoàn chỉnh tới một lần biểu. Ta nghĩ, vậy nhất định đã ghiền vô cùng. Chà chà ngươi muốn cua ta sao? Kristen không kiềm được cười lớn. Sau đó ngồi xuống. Liếc một cái đứng bên cạnh vậy người da đen Corey Sarandon nói. Đáng tiếc ngươi chọn lựa sai đối tượng. Lại đi xem xét một cái đi. Ngươi không biết vị hôn thê của ta là ai chăng? Còn có. Ngươi hip hop rất tốt. So ta mạnh hơn nhiều. Ngươi nên tìm cái thực lực và ngươi không sai biệt lắm đi nhảy. Đây mới là biểu. Vừa nói liền hướng về phía Corey Sarandon làm ra một cái bắn động tác tay. Corey Sarandon nhún vai một cái nói. Được rồi, ta không biết chồng của ngươi là ai. Nhưng là ngươi có thể cũng không biết ta ở chỗ này địa vị đi. Nói thật nói cho ngươi. Ngày hôm nay ta thật đúng là muốn cùng ngươi nhảy một bàn. Lựa chọn thế nào, nhưng không thể do ngươi. Người đẹp, đây là ta quyết định. Dĩ nhiên, còn có các ngươi, ta biết các ngươi đều là một phe, cho nên một chọi ba cũng là ta thích vô cùng. Vừa nói hắn còn lè lưỡi liếm môi một cái, sau đó đưa ngón tay đầu bỏ vào trong miệng, thổi một tiếng huýt sáo, sau đó tay chỉ Ý Phỉ cùng Phạm Băng Băng. Ta đột nhiên cảm giác được ta rất hận cái thành phố này. New York, cái thành phố này thật đúng là quá nát. Chính là bởi vì là có các ngươi những thứ khốn khiếp này. Được rồi, để cho ta xem một chút các ngươi kêu bao nhiêu người. Kristen hướng về phía Ý Phỉ cùng Phạm Băng. Băng có chút bất đắc dĩ nhún vai. Xem ra, chúng ta không có gây chuyện. Nhưng là sự việc nhưng chọc tới chúng ta. Ngươi ngày hôm nay ra cửa không có là mình đoán một quẻ. Sao? Ý Phỉ cười nói. Lần này nàng nói đúng trung văn. Kristen nghe hiểu được, vậy người da đen nhưng Corey Sarandon nhưng nghe không hiểu. Bất quá lúc này đã vây lại một đám người. 8 cái, 6 là người da đen. Có 2 cái người da trắng tạp ở bên trong. Này, các bạn trẻ, đừng ở chỗ này gây chuyện. Người biết, Friedkin tiên sinh không thích thấy trong quán rượu có chuyện như vậy phát sinh. Được không? Sarandon, người cái này tên khốn kiếp. Lúc này một cái dáng người đặc biệt khổng lồ người da trắng to con từ bên cạnh chen tới. Đưa ra một cái côn đồ vỗ vào ở đó một người da đen Corey Sarandon trên bả vai. Sắc mặt không tốt lắm nhìn hướng về phía hắn nói. Đã cảnh cáo ngươi nhiều lần. Có chuyện gì chính các ngươi ở bên ngoài giải quyết. Rất hiển nhiên cái này tiên sinh Friedkin. Danh tiếng đối với Corey Sarandon rất có hiệu quả. Hắn nhịn một chút liền hừ một tiếng. Hướng về phía Kristen nói, ta ở bên ngoài chờ ngươi, ngoan ngoãn rửa sạch sẽ cái mông, ta sẽ để cho ngươi dục tiên dục tử, còn có 2 người các ngươi, trừ phi các ngươi từ nơi này bay qua, vừa nói liền mang theo người nghênh ngang mà đi, các ngươi tốt nhất từ phía sau rời đi nơi này, còn có, đừng nữa trong quán rượu báo cảnh sát, phải báo cảnh cùng các ngươi đi ra ngoài nói sau, bất quá. Ta không đề nghị các ngươi làm như vậy, bởi vì là cảnh sát sẽ không giúp các ngươi cái gì. Bọn họ có hối lộ, Đi nhanh lên đi. Lúc này người an ninh kia hướng về phía Kristen cùng Ý Phỉ. Phạm Băng Băng ba cái nói, bọn họ là nơi này khốn kiếp. Ngày thường chính là dựa vào tiên sinh Friedkin danh tiếng trấn áp bọn họ. Cảm ơn ngươi, tiên sinh, đây là ngươi. Kristen từ quần áo bên trong cầm ra hai tấm tiền giấy. Sau đó vỗ vào an ninh trong tay. Cảm ơn ngươi cho ta giải vây. Bất quá, nếu vị kia Cory Sarandon tiên sinh muốn ta đi cùng hắn, tại sao không thỏa mãn hắn nguyện vọng đâu? Người nói có đúng không? Phía sau này lời nói là đối Ý Phỉ cùng Phạm Băng Băng nói. Ý Phỉ cùng Phạm Băng Băng nhìn nhau cười khổ. Rất hiển nhiên vậy, Kristen trong lòng đã là lửa giận tràn đầy. Nàng muốn hung hãn dạy dỗ mấy người. Không thể làm gì khác hơn nói. Hắc, Peter ở lúc ra cửa dặn dò chúng ta. Không cho phép gây chuyện. Ta muốn chúng ta hay là từ phía sau đi thôi. Ý Phỉ quả thật không muốn trêu chọc thị phi. Ta bảo đảm, ta không gây chuyện. Chẳng qua là hơi dạy dỗ một chút bọn họ. Kristen cũng thấp giọng cười hì hì vừa nói. Sau đó liền ngẩng đầu. Liền hướng cửa quán rượu đi ra ngoài. Lúc này, trong quán rượu vẫn là tiếng nhạc rung trời. Không có ai chú ý tới đây tình huống. Bọn họ cũng chỉ muốn mình chè chén say sưa. Đâu để ý những người khác sống chết đâu. Này, các nữ sĩ, các ngươi nhất định phải làm như vậy sao? Cái đó to con an ninh không nhịn được hướng về phía các nàng nói một câu. Có lẽ là cảm thấy Kristen cho hắn $200 tiền tip. Để cho hắn cảm thấy liền nhìn như vậy tam cô nương đi ra ngoài bị người làm nhục có chút trong lòng. Không đành lòng, còn là hảo tâm nhắc nhở liền các nàng. Cảm ơn ngươi, anh bạn. Ngươi là người tốt. Kristen vừa nói quay đầu về hắn nháy mắt một cái. Sau đó liền đi ra ngoài. An ninh cũng không thể làm gì. Hắn chỉ có thể bao ở bên trong sân. Nếu như tại chỗ bên ngoài hắn xen vào việc của người khác mà nói. Rất có thể cũng sẽ bị đuổi. Nếu như hắn bị đuổi. Cũng thì đồng nghĩa với Friedkin tiên sinh không sẽ bảo hộ hắn. Như vậy hắn rất có thể cũng sẽ bị bọn khốn kiếp kia tìm phiền toái. Hoặc là bị bọn họ thủ tiêu cũng có thể. Bọn họ lòng dạ ác độc, làm qua không ít người án mạng tử, nhưng là cũng không có bị điều tra phá án. Bởi vì là bọn họ đối với cái này khu cảnh sát có hối lộ. Cứ việc âm thầm rất nhiều người đều biết, nhưng là không có ai vạch trần. Đây chính là một loại âm thầm thăng bằng xuất hiện. Một khi đánh vỡ, có thể đối với người bất kỳ cũng không có lợi. Đây cũng là bọn họ không chút kiêng kỵ nguyên nhân. Hơn nữa, bọn họ làm ăn vẫn luôn là ma túy cùng vũ khí. Bất quá cái này Cory Sarandon chỉ là một tiểu đầu mục. Một cái bang phái tổ chức tiểu đầu mục mà thôi. Hắn ở ngày thường bán ma túy sau đó. Lớn nhất vui thú chính là ở trong quán rượu tìm cực phẩm người phụ nữ. Sau đó tự nguyện hoặc là cưỡng bách đối với hắn coi trọng người phụ nữ thực hành các loại hơi ngược. Đãi cùng cưỡng bức, cho nên ở trong cái vòng này rất nổi danh. Ngày hôm nay hắn liền thấy cực phẩm ở giữa cực phẩm. Hơn nữa còn là ba cái. Hắn tại sao có thể dễ dàng buông tha cho chứ? Kristen, Ý Phỉ cùng Phạm Băng Băng đi ra quán bar đến trên đường phố lúc này bọn họ quả nhiên sẽ trả cùng. Tại đối diện trên đường phố, gặp các nàng đi ra, liền nhanh chóng thoan tới. Sau đó đem ba người vây. Cái đó Cory Sarandon liền cười đùa hí hửng đi tới. Hướng về phía Kristen cười nói. Bây giờ muốn thông, cùng ta đi thôi. Ba cái, ta cũng có thể. Ha ha, xem ra anh hùng này dạy bảo đầu đường côn đồ các cái máu cho kịch bản. Ở trong cuộc sống thực tế cũng có à. Kristen cười rất vui vẻ. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tay-nối-cuenz-nối-dai-nối-tsans-nối-leus-nối-di-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút.